Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, trận doanh quân chức, chương 706, trận doanh, quân chức mà Gia Cát Tuấn thì lại gật gật đầu, sau đó múa bút thành văn, liền đem vệ tiểu Bắc tự cho đăng ký đi tới, cho tới hào cái gì, hoàn toàn không cần, phàm là biệt hiệu cái gì người. Chỉ ít ở văn hóa quyển này một khối là người có quyền. Được hưởng rất cao tiếng tăm, vệ tiểu Bắc là tuyệt đối không thể có thể. Thí dụ như, Gia Cát Lượng, biệt hiệu Ngọa Long, Bàng Thống biệt hiệu Tiểu Phụng Hoàng, Tư Mã Huy biệt hiệu Thủy Kính, Lý Bạch biệt hiệu Thanh Liên Cư Sĩ vân vân, đều không phải người bình thường. Đăng ký tạo sách sau khi, Gia Cát Tuấn liền để vệ tiểu Bắc xoa bóp dấu tay. Lại lấy ra lệnh bài, quân phục, giáp ra chờ chút tất cả giao cho vệ tiểu Bắc. Vệ tiểu Bắc lúc này liền tiến vào một cái lều vải. Tướng quân phục đổi, bên ngoài mặc vào giáp ra. Ân, này tấm giáp ra so với đội trưởng mặc trên người tốt hơn không ít. Nhưng sức phòng ngự cũng khá là phổ thông. Năng lực đặc thù cũng là một cái sơ cấp phòng ngự. Có thể suy yếu kẻ địch 10% thương tổn. Tuy nói cái này năng lực đặc thù tính là không tồi rồi. Nhưng ở vệ tiểu Bắc cái này chiến đấu cấp độ mà nói. Liền khá là bình thường. Nhưng này giáp ra sau khi mặc vào. Vệ tiểu Bắc liền cảm giác mình từ từ hòa vào này trong quân doanh. Trước, vệ tiểu Bắc ăn mặc một thân hiện đại trang phục. Đi lại ở quân doanh trong lúc đó. Đừng nói những binh sĩ kia. Liền ngay cả mình đều cảm giác thấy hơi xóa mắt. Đương nhiên, muốn mặc vào bằng sắt áo giáp, ở Triệu Vân trong quân sợ rằng ít nhất phải lên tới nha thủ môn trình độ. Bất quá nói đi nói lại, cái kia Triệu Thống biến thành nha thủ môn cũng không biết là thăng quan vẫn bị giáng chức. Vệ tiểu Bắc đi theo chủ bộ phía sau suy tư, ân, thao trường đến, Triệu Thống chính đang một bên treo cánh tay, chỉ huy một đám quân sĩ thao luyện, chuyện kế tiếp đều là đi trình tự. Chủ bộ Gia Cát Tuấn đem vệ đô bá giao cho nha thủ môn Triệu Thống. Coi như là tất cả mọi chuyện xong xuôi. Chuyện kế tiếp liền bất quy hắn quản. Xin chào nha thủ môn, vệ tiểu Bắc tuy nói là Triệu Thống nhị thúc. Nhưng ở trong quân doanh, ban ngày ban mặt, cũng chỉ có thể dựa theo quân chức đến xưng hô hành lễ. Triệu Thống lúc này trái lại khá cụ quan uy. Gật gật đầu, lập tức liền đem chính đang thao luyện bên trong 100 quân sĩ cho quyền vệ tiểu Bắc. Này nha thủ môn ban đầu chính là canh gác thành trì nha môn tướng lĩnh. Ở quân địch công thành thời gian, nhưng là nguy hiểm nhất bất quá quân tướng. Bất quá hiện tại mà, nha thủ môn ngược lại trở thành sông pha chiến đấu chi tướng. Nói chung, nguy hiểm trái lại không có một chút nào giảm xuống. Từ nơi này. Vệ tiểu Bắc trái lại nhìn ra rồi, Triệu Vân này điều quân xác thực nghiêm ngặt, đem con trai của chính mình đặt ở chết trận suất cao nhất vị trí. Coi như là cái khác quân đem cũng không nói ra được nói cái gì đến. Về phần mình, thân là nha thủ môn thuộc hạ, này trình độ nguy hiểm cũng thấp không tới nơi nào đến. Nha thủ môn ở trong quân chỉ có một cái, chỉ huy 500 người, dưới 4 cái đô bá. Tự lĩnh 100 quân sĩ, vệ tiểu Bắc ở giải những này sau khi, liền để cái kia hai cái đội trưởng đi đầu mang đội thao luyện. Mà chính mình nhưng là đem sự chú ý chuyển đến bảng skill bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, theo vệ tiểu Bắc tập trung vào Triệu Vân trong quân, hắn bảng skill xuất hiện một chút biến hóa, họ tên, vệ tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 22 tuổi sinh vật đẳng cấp. 4 tinh phổ thông, đặc tính, pháp lệnh series, trận doanh, thuộc hán chức vị, đô bá, Triệu Vân quân, thuộc tính, bình thường thành niên nam nhân thuộc tính đều trị giá là 10 điểm. Sức mạnh, 65, 25, bắp thịt 60, 5 cao cấp bạo phát, thân thể cường tráng độ 70 vững như Thái Sơn, nhanh nhẹn, 60, 25, tay mắt phối hợp tính 60. 5 mắt ưng khống chế, độ linh hoạt 60, 5 người nhẹ như yến, phản ứng 60 đối lập trưởng khống, cân bằng tính 60 cất bước như thường, thể chất, 64, 6, khỏe mạnh 63, 6 đạn chi tái sinh, sự chịu đựng 65, 6 sinh cơ bừng bừng, trí lực 50, 1, học tập 50, 1 đọc nhanh như gió, suy lý 50, 1 tìm hiểu nguồn gốc, nhận biết 44, 78, ý chí lực 45, 1 kiên cường, thương thức sức phán đoán 43 bác văn cường thức. Năng lực nhận biết 43 cảm ứng mạch xung, trực giác 48 quỷ thần xui khiến, mị lực 36, 4, quyết đoán 42 khẽ nhúc nhích càn khôn, sức thuyết phục 45 lấy lý phục nhân, cá nhân sức hấp dẫn 45 khí độ bất phàm. Năng lực lãnh đạo 25 tự thể nghiệm, bề ngoài sức hấp dẫn 25 mạo như Phan An. Skill, tài bắn cung, sâu không lường được, sinh vật gen học, sâu không lường được, luyện khí, đăng đường nhập thất, điêu khắc, sâu không lường được, khoa điện công, có 102, bát cực quyền, có 102, câu cá, đăng đường nhập thất, tam hoàng pháo nện, đăng phong tạo cực, ngụy ám khí, sâu không lường được, y thuật, sâu không lường được, lái xe, đăng đường nhập thất, nấu nướng, sâu không lường được, ngôn ngữ, hoa hạ văn, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha ngữ, tinh thông, Đan Mạch ngữ, tinh thông, phương Tây thần ngữ, hơi thông, cổ phạn văn, tinh thông, đóng ngoặc móc, năng lực đặc thù, xích tùng châu, hỏa khí, tia điện, điện lưu tăng cường hiệu quả 20%, sinh mệnh tế đàn, vật chất lượng 32.000 phần 200.000, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức tối đa 2.500 phục mỗi 3, điểm tiến hóa tăng lên 1V. Điện lưu hạn mức tối đa 1.000 mA, mỗi 3, điểm tiến hóa tăng lên 1 mA. Biến áp, tăng cường 3 lần, điện từ trường, 96 m, hỏa diễm miễn dịch, cao cấp, tiến hóa chung 2.000 độ, xa hóa, cơ sở, bộ rễ mạng lưới, đặc tính, pháp lệnh series, tử vong, chi phối, kinh sợ, mục manh, trầm mặc, hiến tế, điểm tiến hóa, 19.380 đồng bọn, Kai Hani, thân mật độ 85, đồng sinh cộng tử chi cắt đại thiên kết bái huynh đệ. Triệu Vân, đại ca, vệ tiểu bác, nhị đệ, nắm giữ Phật, hơi, vân, này bằng skill bên trong thêm ra đến hai hạng chính là trận doanh cùng chức vị. Trận doanh chính là thuộc Hán, mà chức vị nhưng là đô bá. Triệu Vân quân, suy nghĩ một chút, vệ tiểu bác đưa mắt lạc ở một người lính trên người. Lập tức khởi động bác văn cường thức, tên gọi, hoàng báo chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi tác, 19 tuổi sinh vật đẳng cấp, 2 sao khủng bố giới thiệu. Đây là phượng đầu sơn lạc phượng thôn thôn dân, 3 tháng trước đi bộ đội, trận doanh, thuộc Hán chức vị, trường thương binh, còn lại không cần nhìn thêm monster theo chính mình bằng skill trên xuất hiện biến hóa. Này binh lính bình thường thuộc tính biểu cũng xuất hiện biến hóa. Thêm ra trận doanh cùng chức vị hai cái biểu thị, bất quá này trận doanh, chức vị có chỗ lợi gì? Vệ tiểu bắc tạm thời liền chỉ biết mình thủ hạ có thêm 100 tên lính. Đương nhiên, này 100 tên lính cũng không phải vệ tiểu bắc tư binh, mà là xuất chiến thời gian có thể xuất lĩnh bộ hạ. Nhưng quân đem đều có thân binh, thí dụ như Triệu Vân làm nơi này cao nhất quan trên. Trấn Đông tướng quân, nắm giữ 100 thân binh tiêu chuẩn, đương nhiên bởi chiến tổn không có bù đắp duyên cớ. Triệu Vân thân binh hiện tại chỉ có hơn 30 người. Dù sao chủ soái thân binh cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đảm nhiệm. Sức chiến đấu vượt xa binh lính bình thường. Đơn giản tới nói, bất luận cái nào thân binh, thực lực đó lấy ra đi làm cái trăm người đem chẳng là cái thá gì vấn đề. Như Lưu Bị năm đó thân binh cũng bất quá 500 số lượng. Mà vệ tiểu bắc làm đô bá, vân. Cũng nắm giữ thân binh, một người, ân, từ trình độ nào đó tới nói, đô bá được cho là tối cơ sở quan quân, mà bên dưới đội trưởng, là không có thân binh, chỉ có thể coi là binh trưởng. Bẩm báo đô bá, ta tên Triệu Tân, phụng tướng quân tên trước tới đảm nhiệm đô bá thân binh, ân. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần từ binh sĩ bên trong chọn thân binh. Không bao lâu, một cái ăn mặc toàn thân thiết giáp thân binh liền tự động đến đưa tin. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, người thân binh này trái lại dài đến mi thanh mục tú. Vóc người có chút đơn bạc, nhưng tự mang một luồng khí thế. Nghĩ đến cũng là, Triệu Vân thủ hạ dạy dỗ đi ra thân binh, làm sao có khả năng cùng những kia binh lính bình thường như thế. Chỉ nhìn họ Triệu liền biết là chuyện gì xảy ra. Hết thảy cùng chủ soái như thế dòng họ thân binh, hoặc là chủ soái thân tộc, hoặc là chính là chủ soái thu cô nhi, đổi họ thì, không thể không nói, có thân binh, Vệ Tiểu Bắc cuộc sống gia đình tạm ổn trái lại sinh sống tốt. Có chuyện gì, trực tiếp dặn dò thân binh một tiếng, cái kia Triệu Tân lập tức cứ làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, bốn sao phổ thông thực lực, ăn mặc thiết giáp. Cùng Vệ Tiểu Bắc đứng chung một chỗ, này Triệu Tân phản ngược lại càng giống là đô bá, mà Vệ Tiểu Bắc thì lại như là thân binh, nhưng Vệ Tiểu Bắc có đô bá yêu, có thể hiệu lệnh cái kia 100 binh sĩ, trái lại người thân binh này không thể cùng. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Vệ Tiểu Bắc liền đem tinh lực thả đang luyện binh bên trên. Ở nhàn rỗi thời điểm thì lại cùng Triệu Vân đồng thời luyện tập thương thuật, tài bắn cung, mà cái kia Đồ Sơn thị Đồ Thanh Thanh mà lại vẫn không hề rời đi quân doanh. Tựa hồ Vệ Tiểu Bắc cưới Thanh Khâu nữ sự tình liền như thế gác lại. Vệ Tiểu Bắc trái lại muốn đem Ngao Viêm việc cùng Triệu Vân kể rõ. Bất quá thấy Triệu Vân sự tình quá nhiều, ngược lại hiện tại thời gian còn nhiều, cũng không cần gấp, một tuần thời gian hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc liền triệt để hòa vào này trong quân doanh. Đối với đô bá cần chuyện cần làm cũng hết mức rõ ràng. Ngày hôm đó, tường đá ở ngoài lần thứ hai truyền đến quái lạ tiếng chim hót. Bất quá không bao lâu, cái kia quái lạ tiếng chim hót liền hết mức biến mất. Vệ Tiểu Bắc lúc này chính đang thao trường bên trên thao luyện thủ hạ cái kia 100 hào binh sĩ. Liền nhìn thấy nhất thân binh vội vã tìm tới Triệu Thống truyền lệnh. Đợi đến người thân binh kia rời đi, Triệu Thống lập tức liền đem Vệ Tiểu Bắc chúng nhân chiêu đến trước mặt. Tướng quân có lệnh, yêu thú đến đây tập cốc bị đánh lui. Mệnh ta đợi khi tìm được yêu thú xào huyệt, tiêu trừ hậu hoạn, như vậy một phen nổi giận sau khi. Lấy Triệu Thống dẫn đầu, 500 quân sĩ liền xếp thành hàng rời đi thao trường. Hướng về tường đá ở ngoài phóng đi, để Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì chính là. Này 500 người bên trong, cũng chỉ có Triệu Thống có ngựa trắng, còn lại quân sĩ, mặc kệ bất kỳ chức vị đều là chạy bộ đi tới. Bất quá, lấy Vệ Tiểu Bắc mấy ngày nay quan sát, chuyện như vậy cũng thuộc về bình thường. Cả tòa trong quân doanh, ngựa rất ít, đơn độc kỵ binh cũng chỉ có một đội, 200 thớt, ngoài ra, cũng là một số sĩ quan nắm giữ chiến mã cùng với Triệu Vân thủ hạ thân binh đội trưởng. Nói chung, chiến mã cực kỳ khan hiếm, ni cũng còn tốt, này Triệu Thống cũng không phải loại kia không biết. Thân binh người, cánh tay kia ở mấy ngày trước liền bị Vệ Tiểu Bắc chữa khỏi. Rời đi tường đá sau khi, Triệu Thống liền tay trái nắm ngựa trắng, cùng binh sĩ cùng nhau tiến lên, giống như vậy đi xa. Vệ Tiểu Bắc đi tới thung lũng sau khi, vẫn là lần thứ nhất. Nơi này quân sĩ đều không phải người yếu, tiến lên tốc độ không chậm, trước sau không tới nửa giờ, phía sau thung lũng liền trở nên mơ hồ không thể tả. Thung lũng đi ra chính là bình nguyên, tầm nhìn cực kỳ trống trải, nhưng Triệu Thống lúc này cũng phái ra vài tên thám báo phân tán ra đến. Mà chính mình cũng cưỡi lên ngựa trắng, tay cầm ngân thương, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Nơi này tuy nói là bình nguyên, nhưng bụi cây, cỏ dại rất nhiều, độ cao cũng không thấp, nếu là có cái gì quái thú núp ở bên trong, cũng không vì là kỳ. Làm lĩnh binh người, Triệu Thống cần đem bốn phía tình huống nắm giữ toàn bộ, mới có thể ở tao ngộ kẻ địch thì làm ra chính xác phản ứng. Lại nói, này một đường quá khứ trái lại gặp phải một ít quái thú, nhưng đại thể thực lực không mạnh. 2 sao tinh anh đến 3 sao phổ thông đều có, số lượng không nhiều, bị Triệu Thống chỉ huy quân sĩ từng cái vây giết chí tử. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là cầm trong tay đại thương xông vào phía trước nhất. Những quái thú này bên trong, có ít nhất 5 phần 10 đều là bị Vệ Tiểu Bắc giết chết. Đang giết chết một con từ trong bụi cây lao ra thì lộc sau. Triệu Thống phái ra thám báo liền trở về, bẩm báo phía trước gặp phải tướng quân phái ra thám báo. Mà cái kia đánh lén tường đá quái thú xào huyệt ngay khi phía trước. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.